Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2777, chương 2776, quyền năng. Bất khuất, giờ phút này một chỗ khác, Nam Thiên Môn phụ cận, chư thiên vạn tộc vô địch thánh nhân cùng đông đảo Thâm Uyên vương giả chiến đấu. Song phương cũng cơ hồ là đánh túi bụi, khắp nơi đều là hư không liệt ngân. Không ngừng nổ tung, toàn bộ Thâm Uyên đại lục khắp nơi là khói lửa nổi lên bốn phía. Vô cùng bừa bộn, các ngươi thật yên tâm nhượng Bắc Minh một cái qua đối mặt ma chủ sao? Tuy nhiên ma chủ đã từng là Càn Khôn lão tổ, nhưng là thân thể của hắn đã sớm cùng Thâm Uyên ma thụ dung hợp lại cùng nhau. Chỉ sợ hắn đã sớm đọa lạc thành Thâm Uyên ma vật. Không có khả năng quay đầu lại. Giờ phút này không không lão tổ thần thức truyền âm, tỏ vẻ ra là lo lắng của mình. Nếu như là Bắc Minh thánh nhân chết tại ma chủ thủ hạ, như vậy đối với nhân tộc tới nói cũng là một lần trọng thương. Hắn cũng không thể không lo lắng điểm này. Không sao, dù cho ma chủ đã không còn là nhân loại, dựa theo Bắc Minh thực lực cũng không sợ ma chủ, chí ít sẽ không chết tại ma chủ trong tay. Tiêu Dao lão tổ thần thức truyền âm, mỉm cười, có ý tứ gì? Ma chủ cũng không phải nhân vật đơn giản. Nếu như nói toàn bộ vũ trụ gần với thần nhất minh sinh mệnh, chỉ sợ cũng không ai qua được vị này ma chủ. Nếu như không phải vũ trụ pháp tắc hạn chế, chỉ sợ hắn đã sớm thành thần. Mà Bắc Minh vừa mới tấn thăng bán thần cảnh không có bao lâu thời gian, làm sao có thể không sợ ma chủ? Không không lão tổ nhíu nhíu mày, ngươi đây liền có chỗ không biết. Tiêu Dao lão tổ thản nhiên nói, Bắc Minh đạt được nhất tôn cường đại thần minh truyền thừa, kế thừa trên người đối phương quyền năng. Bất khuất, loại này quyền năng cực kỳ cường đại, chỉ cần tại quá trình chiến đấu bên trong, mặc kệ địch nhân thực lực như thế nào, đều tuyệt đối sẽ không tử vong, dù cho nhận lại thương thế nghiêm trọng đều sẽ trong nháy mắt khôi phục, cho nên Bắc Minh là không thể nào chết được. Quyền năng, bất khuất, ta dựa vào, đây không phải vô địch sao? Ai có thể đánh cho chết hắn? Dù là không không lão tổ kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng là nhịn không được phát nổ cái nói tục. Quả thực là trợn mắt hốc mồm. Không không không, loại năng lực này cũng không phải vô địch. Tiêu Dao lão tổ lắc đầu. Tuy nhiên tại quá trình chiến đấu bên trong, thương thế không ngừng khôi phục, nhưng là trên thực tế đây không phải khôi phục, mà chính là ẩn giấu đi. Tại sau khi chiến đấu hội trong nháy mắt bạo phát, nếu như quá nghiêm trọng, hội ủ say đến thiên hoang địa lão, mà lại nếu như là đối mặt so sánh đối thủ cường đại, cũng chỉ là miễn cưỡng cam đoan không chết mà thôi, vẫn là sẽ bị đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí nếu như đối phương tinh thông phong ấn chi thuật, chỉ sợ cũng có thể đem Bắc Minh triệt để phong ấn. Cho nên loại năng lực này vẫn là có tính chất hạn chế rất lớn cùng nhược điểm. Đánh giám, nghe nói như thế, không không lão tổ nhịn không được lộ ra khinh thường. Thật sự là được tiện nghi vẫn khoe mẽ. Cái này đã rất mạnh mẽ có được hay không? Tại đồng bậc trong chiến đấu, cơ hồ là vô địch. Ai sẽ đần độn cùng so với chính mình không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần địch nhân đánh? Mà lại cái gì phong ấn chi thuật, chỉ cần cẩn thận một điểm, chẳng phải có thể tránh né sao? Cái này căn bản không phải cái gì khuyết điểm, chỉ là đối phó địch nhân một loại thủ đoạn mà thôi. Ha ha, tóm lại Bắc Minh là không có bất cứ vấn đề gì. Điểm ấy cứ việc yên tâm chính là. Tiêu Dao lão tổ mỉm cười, có năng lực như vậy, khó trách người hội đáp ứng nhượng Bắc Minh tự mình xuất thủ. Nghe đến đó, không không lão tổ cũng coi là minh bạch lúc trước Tiêu Dao lão tổ quyết nghị. Lúc đầu hắn không phải rất lợi hại đồng ý kế hoạch này. Dù sao kế hoạch mạo hiểm quá lớn, rất có thể để nhân tộc nhất tôn vô địch thánh nhân tử vong. nói thật cái nào đỉnh phong chủng tộc hội nguyện ý để cho mình chủng tộc nhất tôn vô địch chiến lực vẫn lạc tại trong vực sâu, cái này tuyệt đối sẽ không có chỗ tốt gì. Bất quá Bắc Minh nếu có loại năng lực này, cái kia chính là hai việc khác nhau. Tóm lại chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta, Bắc Minh cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cái này như vậy đủ rồi. Tiêu Dao lão tổ trầm giọng nói, tiểu nhi khoa mà thôi. Bọn này Thâm Uyên vương giả khác muốn rời đi nơi này một bước. Ma chủ không có bất luận cái gì viện quân. Không không lão tổ con mắt lộ ra một tia hàn mang. Một phương diện khác, Thâm Uyên cấm địa ở trong. Phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, Bắc Minh Thánh Nhân cùng Càn Khôn lão tổ liền giao thủ đứng lên. Tốc độ quả thực là nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Cho dù là thần thức cũng cảm giác không đến bọn họ song phương giao thủ tốc độ. Lấy hai người thân thể làm trung tâm, phương viên mấy ngàn vạn cây số thời không tựa hồ cũng bóp méo. Ở vào cơ hồ là đứng im trạng thái. Đừng nhìn ngoại giới vẻn vẹn đi qua một giây, nhưng là đang chiến đấu khu vực lại là quá khứ trăm ngàn năm. Cơ hồ là trong một chớp mắt, song phương cũng không biết đối oanh bao nhiêu chiêu. Đây là pháp tắc cùng pháp tắc ở giữa chống lại, cơ hồ là đạt đến thánh nhân cực hạn trình độ. Mơ hồ ở giữa, tựa hồ hai tòa thế giới bao la tại va chạm. Mỗi lần va chạm đều bộc phát ra lực tàn phá kinh khủng. Oanh minh rung động, xé rách vùng hư không này. Lợi hại, ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó Hạ Bình trừng to mắt. Không khỏi kinh thán không thôi. Hắn lúc đầu cho là mình sư phụ Bắc Minh Thánh Nhân là mới vào vô địch cảnh không có bao lâu thời. Gian, cùng những cái này lâu năm vô địch Thánh Nhân so sánh hẳn là có trình độ nhất định chênh lệch mới. Đúng, nhưng là hắn lại là không nghĩ tới Bắc Minh Thánh Nhân thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Dù cho cùng đông đảo lâu năm vô địch Thánh Nhân so sánh cũng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Thậm chí đối với pháp tắc lý giải nâng cao một bước. Dù cho thời điểm chiến đấu, Bắc Minh Thánh Nhân kinh nghiệm cũng không phải là rất đủ. Nhưng là nương tựa theo siêu cường thiên phú. Trong thời gian ngắn liền tiêu hóa hấp thu, tựa hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tiến bộ. Oanh long nháy mắt, lại một lần va chạm, hai người lần nữa tách ra, xa xa tương đối, giờ phút này Càn Khôn lão tổ hé mắt, nhìn chằm chằm Bắc Minh Thánh Nhân, có ý tứ, mới đi qua bao lâu thời gian, thế mà tu vi liền tiến bộ đến loại trình độ này. Có thể cùng lão phu chống lại đến loại trình độ này. Nếu như ta không có đoán sai, cả nhân tộc giống như ngươi yêu nghiệt chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một cái đi. Kém xa, nhân tộc so ta nhân vật lợi hại có là. Bắc Minh Thánh Nhân thản nhiên nói. À, Càn Khôn lão tổ từ chối cho ý kiến. Ngươi dạng này tốc độ tiến bộ rất lợi hại không tầm thường. Chẳng lẽ ngươi đạt được mỗi một tôn thần minh truyền thừa? Hắn nhìn lấy Bắc Minh Thánh Nhân, mở miệng thăm dò, đến đọ sức một trận chẳng phải sẽ biết sao? Bắc Minh Thánh Nhân bất vi sở động. Hừ, nơi này không phải địa phương chiến đấu. Đi theo ta một chỗ khác đi. Oanh một tiếng, Càn Khôn lão tổ vung tay lên. Lập tức đấu chuyển tinh di, nghịch chuyển Càn Khôn. Vùng hư không này đều bị bao phủ xuống, trong nháy mắt liền đem chính mình cùng Bắc Minh Thánh Nhân chuyển rời đến một chỗ khác chiến đấu. Hiển nhiên hắn cũng biết nếu quả như thật làm thật, chỗ này Thâm Uyên cấm địa đều sẽ bị đánh nổ, nói không chừng hội thương tổn đến Thâm Uyên ma thụ bản thể. Được trả bằng mất, trọng yếu nhất chính là không thể bừng tỉnh Thâm Uyên cấm địa những u linh kia. Bằng không mà nói xúc động trong cấm địa cấm kỵ, đây chính là so chư thiên vạn tộc đột kích cũng không biết nghiêm trọng gấp bao nhiêu lần sự tình. Đông, một giây sau, Càn Khôn lão tổ cùng Bắc Minh Thánh Nhân thân hình liền biến mất ở cái địa phương này. Đi rồi sao? Trốn ở bên cạnh Hạ Bình cảm giác bốn phía một cái. lại là phát hiện Càn Khôn lão tổ cùng Bắc Minh thánh nhân cũng không biết thuấn di đến địa phương nào, tựa hồ là xa xôi thời không cuối cùng. Tóm lại song phương chiến trường đã sớm cách xa Thâm Uyên cấm địa. Dù cho dựa theo sức mạnh thần thức của hắn lượng, cũng là không có cách nào cảm giác được hai người đến tột cùng đi địa phương nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ